Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 62 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không phần 2. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện phương đông.com. Tập này được mang tên là Quyền hạn kiến thành giả. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Hùng Nguyên sinh vật đã được sự điều khiển của hai ba con vương gì đó mà tấn công Vũ Lan Thành. Và Úy Dương Điện Chủ thì không ai mất mạng. Hiện tại Vũ Lan Thành tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Lúc nãy La Phong mới mua bách kiếp tâm tủy từ Đan Lâu để tu luyện, mong là có thể trong một ngày mà có thể đột phá để phá tan cái thảm cục của Vũ Lan Thành hiện tại. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời các vị đạo hữu xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì lúc này trong khi La Phong đang khẩn cấp mà bế quan, thì tại Vũ Lan Thành, Điện Chủ Vũ Lan cùng các nguyên lão toàn lực điều khiển trận pháp, thi triển ra mấy trăm loại trận pháp phối hợp để chống cự cái cuộc tập kích bên ngoài thành. Lần này nhờ chúng ta thanh trừ kẻ ẩn nấp khiến Hùng Nguyên sinh mệnh cấp thấp sớm phát động tranh tấn công, nên quân đoàn ngoài thành của chúng chưa đủ đông để uy hiếp lớn, cách mức chịu đựng của Vũ Lan Thành còn xa. Uyên Tượng Điện Chủ truyền âm cho từng vị nguyên lão. Các nguyên lão đều hiểu rõ, muốn từ ngoài xông vào Vũ Lan Thành cần có lực lượng cực lớn. Nguy hiểm nhất chính là cái đám ẩn nấp này. Uyên Tượng Điện Chủ tiếp tục truyền âm. Cái thao Điện Chủ nè, người dẫn theo quần tinh đại trận gồm 92 nguyên lão cùng nhau truy sát đám ẩn nấp. Những nguyên lão còn lại chịu trách nhiệm chặn thế lực bên ngoài. Được rồi. Cái thao Điện Chủ lập tức đáp lại. Ta phối hợp cùng cái thao Điện Chủ. Cái thao Điện Chủ cùng 92 nguyên lão lúc này không quan tâm đến ngoại giới nữa. Bọn họ hợp lực trên bầu trời Vũ Lan Thành. Trong trận pháp sáng lên từng ngôi sao chói lòa, mỗi ngôi sao đều mang uy thế kinh người. Tọa vị của chúng vừa vặn ở ngay trên đầu của vương và một đám thủ lĩnh của Hùng Nguyên sinh mệnh. Đám hoạt tâm nhuyễn trùng siêu hạng cùng các thủ lĩnh khác từ động phủ Úy Dương Điện Chủ rời đi đang hướng về động phủ cái thao Điện Chủ. Do Uyên Tượng Điện Chủ bị ô nhiễm linh hồn, uy hiếp không còn lớn nữa. Chỉ cần đánh chết lần lượt Úy Dương Điện Chủ và cái thao Điện Chủ, cuộc chiến này xem như là thắng lớn hơn nửa phần rồi. Ánh mắt của cái thao Điện Chủ lạnh như băng. Trận pháp của gã tuy không bằng Úy Dương Điện Chủ nhưng cũng rất cao minh, vì ông ta là một luyện khí đại tông sư. Dưới sự phối hợp hoàn hảo của 92 nguyên lão, từng ngôi sao sáng chói từ trên trời giáng xuống tựa như là lưu tinh. Từng ngôi sao xẹt qua đường cong, chính xác khóa chặt đám thủ lĩnh cấp cao đang ẩn nấp. Những ngôi sao này tránh đi vương mà nhắm thẳng vào các thủ lĩnh. Vương cùng 23 thủ lĩnh phía sau phát hiện ra những ngôi sao này uy lực khủng bố, chỉ trong chớp mắt đã tới gần. Chọn lôi! Vương thậm chí tự ra tay cản liên tiếp 6 sao. Với thân thể Úy Dương Điện Chủ lúc này đủ cứng rắn đi chịu đựng, chỉ bị thương một chút nhưng mà thương thế cũng khôi phục lại rất nhanh. Còn chặn bọn chúng lại, bọn người sao mà nhiều vậy? Đám 23 thủ lĩnh trận lực ngăn cản, nhưng mà trước cơn mưa hơn trăm ngôi sao, chẳng mấy chốc tuyến phòng thủ yếu ớt sụp đổ, chỉ có thể dùng thân mình để đỡ đón mà thôi. Quần tinh đại trận này vốn có hiệu quả thương tổn đặc biệt đối với sinh vật hồn nguyên. Dưới cơn mưa sao dữ dội, vương cùng đám thủ lĩnh đều mang thương tích, thậm chí có một thủ lĩnh bị nện đến mức thân tử đạo tiêu, chết ngay tại chỗ. Mất bọn thủ lĩnh rồi. Cảnh tượng đó khiến cho đám thủ lĩnh còn lại kinh hãi. Lực uy hiếp ngoài thành quá ít, do đó các nguyên lão ở đây mới có thể bày trận đối phó ta. Vương hiểu rõ, hơn 300 nguyên lão tham gia trận chiến, điện chủ hoàn hảo có thể xuất ra toàn lực, chỉ còn cái thao điện chủ. Quần tinh đại trận này cần một điện chủ cùng 92 nguyên lão hợp lực, vì vậy năng lực phòng thủ chống ngoại xâm giảm phân nửa rồi. Dù giảm một nửa, Vũ Lan Thành vẫn chịu được tập kích cuồng bạo từ quân đoàn ở bên ngoài. Theo kế hoạch, nếu mà lực lượng ngoại giới đạt tình thế hoàn mỹ nhất liên tục xông vào, các nguyên lão chỉ có thể dùng trận pháp giết một số ít ẩn nấp, khi đó hành động của đám ẩn nấp sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tất cả ẩn nấp trong thành, lập tức hành động đi. Vương Từ Xa truyền lệnh, giọng vang vọng trong tâm trí từng hùng nguyên sinh mệnh cấp thấp. Theo kế hoạch, giết từng nguyên lão. Dạ, rõ. Mệnh lệnh này lập tức khiến cho phần nửa hạch tâm thành viên của 35 chi nhánh hoặc tâm nhuyễn trùng và phệ hồn xà ở khắp cửu hạ thánh giới đến từ một nửa lực lượng ưu tú của tộc gấp rút hành động. Chúng có 355 thần đế hậu kỳ chân thân, tính cả chân thân lẫn phân thân nhập vào cơ thể của người tu hành, tổng cộng là vài ngàn cá thể. Thêm nữa là hàng trăm phân thân của các thủ lĩnh. Đám thành viên cấp dưới không rõ kế hoạch, chỉ để vài phân thân xâm nhập thành. Yeah! Từng đội quân đang ẩn nấp lúc này đồng loạt phát động. Mấy vạn tu hành giả bất ngờ nổi lên. Quang cảnh đó khiến cho các nguyên lão đang điều động phòng ngự ở Vũ Lan Thành lập tức nghiêm mặt. Đội này của chúng ta có nhiệm vụ giết chết Khâu Cao nguyên lão. Đội quân này gồm 10 phân thân cấp độ thủ lĩnh, 8 chân thân của thượng đế hậu kỳ cùng hơn 100 phân thân lao về hướng động phủ gần Khâu Cao nguyên lão nhất. Chúng ẩn náu quanh đây chính là do gần Khâu Cao nguyên lão. Đội này của chúng ta có nhiệm vụ giết chết Thiên Hạc nguyên lão. Lại một đội khác tương tự do 10 thủ lĩnh phân thân dẫn đầu. Trong số những kẻ ẩn nấp, đội ngũ chia làm hai kiểu. Một là 10 thủ lĩnh phân thân dẫn đầu nhằm giết từng nguyên lão. Loại khác là đội giả, chỉ có chút phân thân từ cấp dưới, chủ yếu là để mê hoặc kẻ địch mà thôi. Việc này khiến các nguyên lão khó phân biệt đâu là đội mạnh, đâu là đội yếu, vì tất cả đều nhập vào cơ thể của người tu hành rồi. Cái theo điện chủ, các người lập tức dùng quần tinh đại trận, đồng thời tập kích tất cả đội ẩn nấp đi. Uyên Tượng điện chủ lập tức ra lệnh. Tuân lệnh. Cái thao điện chủ và đông đảo nguyên lão đáp ứng. Trên không trung Vũ Lan Thành, hơn vạn vì sao sáng lên dày đặc, nhiều sao hơn hẳn đợt trước, song uy lực từng ngôi sao cũng bớt đi. Yeah! Ánh mắt cái thao điện chủ và 92 nguyên lão lạnh lùng. Như một cơn mưa sao băng, hàng vạn ngôi sao ập xuống, đồng loạt bắn trúng từng nhóm ẩn nấp. Những nhóm giả từ tầng dưới của địch tổn thất nghiêm trọng, chỉ một đợt đã chết hơn nữa, còn lại 39 đội tinh anh. Mỗi đội 10 thủ lĩnh phân thân, lực lượng vẫn hoàn chỉnh. Chưa vậy, phần diện tiếp theo giao cho các ngươi rồi. Cái thầu ta từ khi ở Vũ Lan Thành chuyên tâm luyện khí tới nay, hôm nay sẽ phải rời đi rồi. Cái thầu điện chủ đột nhiên truyền âm đến toàn bộ các nguyên lão. Cái gì? Cái thầu? Các nguyên lão đang toàn lực ứng chiến đều đồng loạt kinh hãi. Ngươi sao có thể như vậy chứ? Cái thầu huynh ạ, ngươi cũng là cường giả nguyên thế giới, mà đây chỉ là một phân thân mà thôi, cùng lắm thì quyết chiến đến chết thôi mà. Ngươi là điện chủ, sao có thể rút lui vào thời khắc then chốt vậy được? Từng vị nguyên lão đều gấp gáp. Cái thầu điện chủ vô cùng trọng yếu. Nếu ở ngoài chiến trường, một vị điện chủ có thể sánh ngang 20-30 vị nguyên lão. Nhưng mà vào lúc mấu chốt, điều khiển đại trận, vai trò của cái thầu điện chủ lại càng trọng yếu hơn. Giờ mà ông ta rút lui, năng lực phòng ngự và khả năng đối địch của Vũ Lan Thành sẽ bị suy giảm nghiêm trọng. Các người thấy rõ rồi đó, cái tên siêu hạng cấp đang ẩn nấp kia đã dẫn ra hơn chân thân của 20 thủ lĩnh đang thẳng tới động phủ của ta kìa. Chỉ một chút nữa thôi là tới rồi. Cái thầu ta ở Thú Lan Thành một lòng chế tạo binh khí, chẳng hề mưu cầu tài nguyên hay lợi ích gì. Ta chưa từng chiếm ân huệ gì, tất nhiên càng không vì Thú Lan Thành mà dốc mạng rồi. Ta ở đây chuyên tâm luyện khí, lượng lớn binh khí quý bảo, không cho phép bị phá hủy được. Chưa chỉ bao nhiêu năm tháng ở Thú Lan Thành, ta không nỡ nơi này điều gì cả. Khi đội ngũ vô vương xuất lĩnh đã chỉ còn cách động phủ cái thao hơn 10 hơi thở, thì cái thao điện chủ đã mang theo số lượng lớn binh khí bí bảo khổ công luyện chế, khống chế một chiếc thuyền, trong nháy mắt phóng lên trời. Là điện chủ, trận pháp không hề ngăn trở ông ta, chiến thuyền dưới sự điều khiển của ông ta trong nháy mắt xông thẳng ra khỏi Vũ Lan Thành. Ngay khi rời khỏi thành, chiến thuyền lập tức biến mất, lần nữa xuất hiện đã cách xa tới hàng ức vạn lý rồi. Hiển nhiên cái thao điện chủ không tiếc sử dụng bảo vật trốn chạy cực kỳ trân quý. Trong cửu hạ thánh giới, hành vi xuyên toa không gian gần như là điều không thể. Nhưng mà với thân phận luyện khí đại tông sư, cái thao đã sớm tại hắc ám thánh giới mua sắm bảo vật trốn chạy dùng cho tình huống này rồi. Bên trong quân đoàn hùng nguyên sinh mệnh cấp thấp ngoài thành, một thân ảnh màu xanh trắng từ xa nhìn về hướng cái thao điện chủ trốn chạy kia. Anh à, cần ta truy sát cái thao điện chủ không vậy? Thân ảnh màu xanh trắng truyền tin. không cần để ý tới hắn đâu. Hắn đi rồi thì tiếp theo chúng ta càng thêm nhẹ nhõm thôi. Quý Dương điện chủ lúc này do vương khống chế, thân là vương, ngẩng đầu nhìn một chút, trên mặt hiện ra nét cười. Cái thảo điện chủ trong toàn thành cũng có mấy phân thân, muốn triệt để đánh chết ông ta, truy sát ông ta cũng không dễ dàng gì. Bất quá động phủ của cái thảo điện chủ chính là trọng địa luyện khí. Ông ta từng dẫn đầu không ít nguyên lão chuyên tâm luyện khí ở nơi này, vô số binh khí và bí bảo đều được cất giữ tại đây. Tính tình của cái thầu có thể bỏ phần thân, chắc chắn sẽ không nỡ bỏ binh khí bí bảo đâu. Đúng như ta dự liệu, vô cùng thuận lợi. Mới chỉ hơi bức ép một chút, hắn đã chủ động bỏ chạy rồi. Tiếp theo là lúc đi tìm Uyên Tượng điện chủ rồi. Vương mỉm cười. Lúc này tại Vũ Lan Thành, Uyên Tượng điện chủ cùng hơn 300 vị nguyên lão lòng đều đã nguội lạnh. Cái thầu điện chủ bỏ trốn giữa trận ảnh hưởng thực sự là quá lớn. Hai vị điện chủ, một đã tử trận, một thì đào tẩu rồi. Chỉ còn lại Uyên Tượng điện chủ đơn độc gánh vác mà thôi. Đã đến bước này rồi sao? Uyên Tượng điện chủ cảm thấy hết sức bất lực. Ông ta hiểu rõ tình trạng của bản thân. Hiện giờ phần lớn tâm lực đều đang dùng để chống cự sự ô nhiễm từ Hùng Nguyên. Miễn cưỡng mới có thể thao túng được trận pháp. Nhưng muốn cùng Hùng Nguyên sinh mệnh cấp thấp, ở tu vi cấp siêu hạng, chém giết sao? Điều đó căn bản là chuyện không thể nào. Uyên Tượng điện chủ đã nắm giữ hai loại đại đạo ở từng thứ bán Hùng Nguyên. Dù đã bị ô nhiễm và dày vò đến tận ngày hôm nay, nhưng vẫn không khuất phục. Tất nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ rồi. Chư vị nguyên lão, mọi người đều đã biết rồi, tình thế hiện tại vô cùng hiểm ác. Bây giờ bên ngoài Vũ Lan Thành có quân đoàn Hùng Nguyên sinh mệnh cấp thấp khổng lồ đang bao vây. Muốn thoát khỏi vòng dây này, trong toàn thành người có thể làm được chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Ít nhất ta thì không làm nổi. Hơn 300 vị nguyên lão đều hiểu rõ điểm này. Báo bọn họ bỏ trốn, bọn họ cũng không thoát nổi. Cái thầu điện chủ từ lâu chuyên tâm luyện chế binh khí bí bảo, cảm thấy thánh giới Cửu Hà so với hắc ám thánh giới thì an toàn hơn nhiều. Nơi này là nơi mà ông ta luyện khí, một lượng lớn bí bảo luyện khí chiếm quá nửa tài phú của ông ta, không thể để mất được, vì vậy ông ta mới không tiếc đại giới mua sắm các loại bảo vật trốn chạy. Những nhóm nguyên lão khác luận về giàu có thì không bằng cái thầu điện chủ, có bảo vật, bảo mệnh thì cũng không nắm chắc có thể chạy thoát được. Đã trốn không thoát rồi, vậy thì liều chết thủ thành thôi. Ta đã hướng hắc ám thánh giới cầu viện rồi. Lần này xuất hiện một vị siêu hạng cấp hoặc tâm nhuyễn trùng, hắc ám thánh giới đã phái ra một đội ngũ người tu hành xuất phát rồi. Bọn họ đang trên đường đến Vũ Lan Thành, cần hơn một ngày nữa mới đến nơi được. Chúng ta chỉ cần cố thủ hơn một ngày là có thể nghịch chuyển cục diện rồi. Uyên Tượng điện chủ nói đúng sự thật. Đội ngũ người tu hành ấy có 3 thành viên, mỗi người đều không kém gì thời kỳ đỉnh phong của Uyên Tượng điện chủ. Bọn họ cần phải đến cái hồ truyền tống bên hắc ám thánh giới trước, sau đó mới từ hồ truyền tống ở Cửu Hạ thánh giới tiến đến Vũ Lan Thành. Dù tốc độ hành trình rất nhanh, toàn bộ lộ trình cũng mất hơn một ngày. Quần tinh đại trận do 92 vị nguyên lão duy trì, các người tiếp tục chặn giết những đội ngũ ẩn nấp đi. Những nhóm nguyên lão khác mau chóng phân tán, càng nhiều phân thân càng tốt. Một khi bị đội ngũ ẩn nấp phát hiện thì phân thân đó lập tức tự tiêu tán đi. Chúng ta cần tận lực kéo dài thời gian. Uyên Tượng điện chủ từng bước phân phó mệnh lệnh, tất cả nguyên lão đồng thanh lĩnh mệnh. Kỳ thực trước đó cái thầu điện chủ cũng có thể phân tán ra nhiều phân thân, cố gắng kéo dài thêm thời gian. Nhưng mà ông ta lại không muốn đánh cược, bởi vì đối mặt với đám tồn tại kinh khủng như vương, chỉ cần chậm một khắc thì toàn bộ phân thân sẽ bị tiêu diệt, bảo vật cũng không còn. Mà lúc này các nguyên lão trong thành hoặc là không còn lựa chọn, hoặc là không thèm trốn chạy, đương nhiên phải nghĩ đủ mọi cách để kéo dài thời gian. Quần tinh đại trận mất đi cái thao điện chủ, uy lực suy giảm 1/3, nhưng mà giờ phút này toàn bộ uy thế của quần tinh đại trận lại chỉ nhằm vào 39 đội ngũ tinh nhuệ đang ẩn nấp trong 3 nhóm. Uy lực trận pháp tụ hội lại, 3 đội ngũ tinh nhuệ kia cũng đã có thương vong rồi. Dương, đám nguyên lão này quá giả hoạt, vừa phát hiện chúng ta liền lập tức phân thân tiêu tán rồi. Bọn họ còn có phân thân khác nữa. Trận pháp uy lực quá lớn, đội chúng ta đã chết mất chân thân của 3 vị thành viên hạch tâm rồi. Hỏi gương nào, đội ngũ chúng ta chỉ còn lại có 6 thành thực lực thôi. Đám nguyên lão kia quá giả hoạt. Bên phía chúng ta có thành quả đó, khâu cao nguyên lão tốc độ phân thân thua xa tâm linh thể của chúng ta, phân thân án toàn bộ đã tiêu tán rồi, trong Vũ Lan Thành lại thiếu đi một vị nguyên lão rồi. Trường đạo tin tức liên tiếp truyền về phía vương, trong đó chỉ có một tin tức là đáng mừng thôi, vương đã sớm dự liệu trước tình huống này rồi. Bên ngoài, quân đoàn Hùng Nguyên sinh mệnh cấp thấp gây áp lực không đủ mạnh, khiến cho đội ngũ ẩn nấp càng thêm nguy hiểm. Chịu đựng thêm chút nữa, chúng ta đã đến động phủ của Uyên Tượng điện chủ rồi. Vương cùng tổng cộng 30 chân thân cấp thủ lĩnh toàn bộ tấn công đến nơi rồi. Trong Vũ Lan Thành này vốn có 32 chân thân cấp thủ lĩnh của phe ẩn nấp, trong quá trình chặn giết đã chết mất 2 vị rồi. Vương cùng 30 vị thủ lĩnh, từng người như hư ảnh, tốc độ cực nhanh, rầm rầm lao vào động phủ của Uyên Tượng Điện Chủ. Uyên Tượng Điện Chủ ngồi đó, mỉm cười nhìn bọn họ. Các ngươi đến rồi. Uyên Tượng Điện Chủ mỉm cười, sau đó trực tiếp tiêu tán. Vương cùng 30 vị thủ lĩnh dừng lại ở một bên. Dừng à, trong Vũ Lan Thành không cảm ứng được phân thân của Uyên Tượng Điện Chủ. Một vị thủ lĩnh nghi hoặc mà hỏi. Tôi cũng cảm giác không thể nữa. Vương hơi nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn về phía không trung nơi trận pháp vẫn đang vận hành. Nhưng mà Uyên Tượng Điện Chủ là người xây dựng thành trì. Nếu mà gã chết, mất đi khống chế, uy lực trận pháp Vũ Lan Thành sẽ phải suy giảm đáng kể. Nhưng hiện tại uy lực trận pháp không thay đổi gì. Hắn vẫn còn sống. Đúng vậy, ta vẫn còn ở trong Vũ Lan Thành. Một thanh âm vang lên từ trong động phủ. Vương cùng 30 chân thương cấp thủ lĩnh cẩn thận cảm ứng. Ta đang chịu ô nhiễm dày dò, tâm lực đều dùng để chống đỡ ô nhiễm rồi. Ta biết rõ bản thân là điểm yếu lớn nhất của Vũ Lan Thành. Chẳng lẽ lại không chuẩn bị sẵn sàng sao chứ? Chỉ bằng các ngươi vĩnh viễn không thể tìm được ta đâu. Âm thanh của Uyên Tượng Điện Chủ vang lên. Ngọn chết mà! Vương cùng 30 vị thủ lĩnh đều vô cùng tức giận. Trước đó đối phó với Úy Dương Điện Chủ và Cái Thầu Điện Chủ vô cùng thuận lợi. Mọi thứ đều đúng theo kế hoạch, khiến hai người kia hoặc chết hoặc trúng. Nhưng đối mặt với Uyên Tượng Điện Chủ, người yếu nhất trong ba người, thì giờ bọn họ lại không thể tìm ra được. Các người đoán thử xem ta đang ẩn nấp chỗ nào. Âm thanh của Uyên Tượng Điện Chủ tiếp tục vang lên. Không cần để ý tới hắn nữa, hắn chỉ đang kéo dài thời gian thôi. Vương liếc mắt qua 30 vị thủ lĩnh. Bắt đầu kế hoạch tiếp theo, ta sẽ hành động độc lập. Các ngươi chia thành 5 đội, bắt đầu tập sát từng vị nguyên lão. Giết càng nhiều càng tốt. Mỗi khi giết được một nguyên lão, uy lực trận pháp sẽ suy giảm thôi. Vương không còn quan tâm đến âm thanh của Uyên Tượng Điện Chủ nữa, lập tức tách ra hành động, bắt đầu tập kích các động phủ các nơi của nguyên lão cư ngụ. Trong một động phủ trong thành, Cầm Ức nguyên lão căn bản chưa kịp phản ứng liền bị Vương tập kích rồi. Thiên phú bí pháp hoạt tâm của Vương đã đạt đến mức độ khó có thể tưởng tượng, mà Cầm Ức nguyên lão thì tất cả bảo vật trân quý đều để lại tại Hắc Ám Thánh Giới. Thân thể ở Vũ Lan Thành không hề có năng lực chống cự, chỉ trong chớp mắt đã bỏ mạng. Một vị nguyên lão liền như vậy tại Cửu Hà Thánh Giới, toàn bộ phân thân đồng loạt bị diệt. Kế tiếp, ánh mắt của Vương lạnh như băng. Uyên Tượng Điện Chủ là người có cảnh giới cao nhất trong Vũ Lan Thành, dù là Vương cũng khó mà đánh lén thành công được. Nhưng những nguyên lão thông thường thì chưa kịp có cảm giác gì đã trúng chiêu rồi. Một khi không thể chống đỡ nổi thì toàn bộ phân thân tại Cửu Hạ Thánh Giới đều sẽ bị tiêu diệt. Phía ngoại thành của Vũ Lan Thành, trong một tòa động phủ bình thường, Uyên Tượng Điện Chủ đang ẩn náu tại đây. Gã mang theo một kiện bí bảo triệt để ngăn cách mọi quang ảnh, khí tức nhân quả. Dù là La Phong dùng phổng sinh diệt chi nhãn, nhìn vào cái tòa động phủ này cũng không cách nào phát hiện ra Uyên Tượng Điện Chủ. Uyên Tượng Điện Chủ hiểu rõ bản thân đã suy yếu, nhưng mà gã rất giàu có, từ lâu đã mua bí bảo đủ để hoàn mỹ che giấu chính mình rồi. Ở Hắc Ám Thánh Giới, những kẻ có thể phá giải được thủ đoạn này chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Chư vị nguyên lão đều có thể phân thân, nhưng mà những kẻ ẩn nấp kia đều là tâm linh thân thể, tốc độ quá nhanh, nguyên lão dần dần đều bị tổn hao. Đừng nói một ngày, ngay cả cầm cự được nửa ngày cũng khó rồi. Uyên Tượng Điện Chủ dựa vào đại trận quan sát toàn thành, thấy rõ tình thế hiện tại. Mặc dù đám người ẩn nấp cũng đang bị tổn thất dưới sự tập kích của quần tinh đại trận, nhưng mà tổn hao chủ yếu là một số hạch tâm tộc duệ thôi. Còn Vương và các thủ lĩnh muốn tiêu diệt bọn chúng thì độ khó lớn hơn rất nhiều. Tại Đan Lâu, La Phong lúc này đang bế quan tu hành, đồng thời có một phân thân mạnh nhất đang hộ pháp tại tỉnh thất bên ngoài. La Phong Hưng! Trường Thanh Lâu Chủ vội vã chạy tới. Lâu Chủ, sao vậy? La Phong nghi hoặc nhìn ông ta. La Phong Hưng đã, ta là một trong các nguyên lão của Vũ Lan Thành, cũng là mục tiêu của những kẻ ẩn nấp kia đang tập sát đó. Có một chi đội ngũ tinh nhuệ hiện đang đến gần Đan Lâu rồi. Trường Thanh Lâu Chủ lấy ra một cái chiếc giới chỉ đưa cho La Phong. Đây là toàn bộ bảo vật trong Đan Lâu, tổng giá trị khoảng 27 ức hồng nguyên tinh. Xin nhờ La Phong Huynh giúp ta bảo tồn. Toàn bộ bảo vật Đan Lâu hả? Thứ này quá mức trân quý rồi, ta cũng không dám chắc giữ được đâu. Trường Thành lâu chủ nè, hay là ngươi tự nghĩ cách thì hơn đi. La Phùng nói. Ít nhất thì ngươi không phải là nguyên lão, cũng không phải là mục tiêu bị tập sát. Thực lực của ngươi lại mạnh hơn ta nữa, khả năng sống sót chắc chắn là cao hơn rồi. Hơi, cho dù không giữ được, ta cũng sẽ không trách La Phùng huynh đâu. Nếu mà giữ được, ta sẽ vô cùng cảm kích đó. Trước đó, ở phần Bách Kiếp Tâm Thủy kia, xem như là phí bảo đảm vậy nha. Phí tổn của Bách Kiếp Tâm Thủy kia, sau này ta vẫn sẽ phải trả. Cùng bảo vật đang lâu này, ta sẽ giúp ngươi tạm thời bảo quản cho vậy. Ta chỉ có thể hứa là sẽ cố gắng tận lực thôi. Tạ ơn La Phùng huynh. Trường Thanh lâu chủ nói, sau đó quay đầu nhìn ra ngoài. Chi đội ngũ tinh nhuệ ẩn nấp kia đã đến trước đang lâu rồi. Trường Thanh lâu chủ lập tức phi thân lên không, bay nhanh về phía xa. Viên Trường Thanh lâu chủ! Đội ngũ tinh nhuệ này có 8 phân thân cấp thủ lĩnh, 6 chân thân của hạch tâm tộc duệ, 59 phân thân hạch tâm tộc duệ. Phải biết rằng nếu xét về thực lực chân chính thì chỉ cần một chân thân hạch tâm tộc duệ thôi đã có thể uy hiếp Trường Thanh lâu chủ rồi. Một đội hình như vậy liên thủ thì đúng là đáng sợ. Một đầu hư ảo đại xà đột ngột gầm lên, tiếng rống chấn động toàn bộ kiến trúc khu vực đang lâu, đồng thời ảnh hưởng đến Trường Thanh lâu chủ đang phi độn bỏ trốn, khiến cho thân ảnh của ông ta chao đảo. Hoặc tâm nguyễn trùng nhất tộc, phê hung xa nhất tộc đều là hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp mà hệ tâm linh, có thể hóa hư cũng có thể hóa thực. So với các sinh vật tâm linh mà La Phong từng đối phó trong vô hạn không gian, chúng hiển nhiên còn đáng sợ hơn nhiều. Một tiếng hừ lạnh phẫn nộ vang lên. Chỉ thấy một làn sóng máu dữ dội từ hư không lan rộng khắp khu vực quanh đan lâu, trong chớp mắt bao phủ toàn bộ đội ngũ tinh nhuệ ẩn nấp kia. Biển máu khủng bố trong thoáng chốc đã xâm chiếm, ăn mòn, tiêu diệt toàn bộ thân thể chân thân lẫn phân thân của đám người đó rồi. Chỉ trong một cái chớp mắt, toàn bộ chết sạch, không còn một ai sống sót cả. Trường Thanh lâu chủ vốn đang bỏ chạy, kinh ngạc nhìn một màn trước mắt này. Sao có thể như vậy? Trường Thanh lâu chủ không thể tin nổi. Đây là... Ở ngoại thành, Uyên Tượng Điện Chủ đang ẩn nấp và quan sát tình hình, cũng nhìn thấy cái tràng cảnh vừa xảy ra ở đan lâu. Một chi đội ngũ tinh nhuệ ẩn nấp, chỉ trong một lần giao chiến mà toàn bộ tử vong rồi, không hề có chút sức phản kháng nào. Thần đế hậu kỳ hoặc tâm nhuyễn trùng, vị hùng xa. Những sinh mệnh thể này, thực thì có mà ảo thì cũng có, sinh mệnh lực lại vô cùng bền bỉ nữa. Muốn trong một chiêu tiêu diệt thân thể của bọn chúng trong toàn thành, người làm được không vượt qua 20 chỉ. Mà muốn trong một chiêu tiêu diệt cả đội ngũ như vậy, chỉ có Úy Dương Điện Chủ và Khái Thao Điện Chủ làm được mà thôi. Ánh mắt của Uyên Tượng Điện Chủ bừng sáng. Khái Thao Điện Chủ chưa giao chiến đã bỏ chạy, Úy Dương Điện Chủ thì bị thương, và 12 vị chân thân cấp thủ lĩnh vây công vẫn có thể kiên trì được mấy tức thời gian. Một chi đội ngũ tinh nhuệ ẩn nấp có thể xem là tương đương với một vị chân thân cấp thủ lĩnh rồi. Thực lực cấp điện chủ đủ để trong nháy mắt diệt sạch một đội như vậy. La Phong, người đã đạt đến ngộ đạo giả tầng thứ bán hồn nguyên rồi sao? Uyên Tượng Điện Chủ vội vã truyền âm. Trong tình cảnh hai đại điện chủ hoặc chết hoặc trốn, dường như trong thành lại vừa xuất hiện một tân điện chủ nữa. Thực lực hiện tại của ta cũng chỉ có thể xem như tương đương với Úy Dương Điện Chủ và Cái Thâu Điện Chủ thôi. La Phong hồi đáp một câu. Lúc này đây, hầu như toàn bộ tinh lực của hắn đều tập trung vào việc lĩnh ngộ sinh diệt đạo. Ở tầng thứ như hắn có thể phân hóa ra hàng ức vạn ý niệm. Đặc biệt sau khi phục dụng Bách Kiếp Tâm Tủy, ngộ tính tăng mạnh, tốc độ vận chuyển tư duy cũng bạo tăng gấp 3.000 lần. Việc trò chuyện cùng Uyên Tượng Điện Chủ bao gồm cả hành động xuất thủ tiêu diệt một chi đội ngũ tinh nhuệ đang ẩn nấp. Đối với tinh lực của hắn lúc này căn bản là không đáng kể, thậm chí chưa đến một phần nghìn ảnh hưởng nữa. La Phong, với thực lực hiện tại của ngươi, ngươi có thể so với Úy Dương Điện Chủ và Cái Thâu Điện Chủ rồi. Có lẽ, nhưng mà sức mạnh như vậy vẫn chưa đủ thay đổi toàn bộ cục diện được đâu. La Phong vẫn bình tĩnh truyền âm. La Phong nè, ta đã cầu diện Hắc Ám Thánh Giới rồi. Một đội ngũ tu hành giả từ đó đang trên đường tới đây, chỉ cần hơn một ngày nữa là đến rồi. Điều chúng ta cần làm bây giờ là giữ vững đến lúc đó đó. Uyên Tượng Điện Chủ nghiêm túc nói. Đối mặt với cuộc tập kích của quân đoàn hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp, Cửu Hạ Thánh Giới không thể can thiệp. Dù Cửu Hạ Thánh Giới của hai vị tồn tại từng thứ bán hồn nguyên cũng chỉ là phân thân tỏa trấn nơi quan trọng, những bí bảo trọng yếu đều nằm trong Hắc Ám Thánh Giới, không thể điều lực lượng từ bên ngoài đi thẳng tới Vũ Lan Thành. La Phong, ta hy vọng ngươi tiếp nhận quyền hạn của người gây dựng thành. Khi lập Vũ Lan Thành này, ta chưa từng xưng mình là thành chủ. Ta biết bản thân đã bị ô nhiễm nặng rồi, luôn mong đợi một người xứng đáng thay thế. Ngươi chính là người đó. Uyên Tượng Điện Chủ truyền âm nói. La Phong thoáng giật mình. Giao quyền hạn người gây dựng thành cho hắn sao? Thực lực của ta vẫn chưa hẳn là vượt qua bọn người Úy Dương Điện Chủ đâu. Chờ chiến tranh qua đi, phân thân của Úy Dương Điện Chủ nhiều khả năng sẽ trở lại Vũ Lăng Thành thôi. La Phong truyền âm. Không cần màng tới hắn đâu, hiện tại điều quan trọng nhất là giữ vững thành thôi. Hơn nữa, người đã vào cửu hạ thánh giới chỉ 2500 kỷ thôi, đã là ngộ đạo giả đạt tới từng thứ bán hồn nguyên rồi, thiên phú người vượt xa ta. Người lên trưởng quản Vũ Lăng Thành, đó chính là phúc của Vũ Lăng Thành rồi. Về tình hình khẩn cấp, không có thời gian chần chừ nữa đâu. Nguyên Trượng Điện Chủ thúc giục. Được, vậy ta sẽ tiếp nhận quyền hạn của người gây dựng thành vậy. La Phong không do dự thêm nữa, một phần vì hắn tự tin rằng sớm hay muộn gì cũng vượt xa được đám người Úy Dương Điện Chủ, lúc đó có thể quét sạch mọi kẻ không phục. Phần nữa là ngay lúc này đang là giai đoạn then chốt liên quan đến sinh mệnh của hàng trăm triệu tu hành giả ở Vũ Lăng Thành, những quyền hạn tức thì sẽ hỗ trợ bản thân phát huy ra sức mạnh tốt hơn. Đi, lập tức an bài một phân thân đến ngoại thành đi, ta sẽ cho ngươi biết địa điểm cụ thể. Tới nơi đó rồi, ta sẽ giao phong ấn người gây dựng thành cho ngươi. Uyên Tượng Điện Chủ truyền âm. Nhận được tọa độ đó, La Phong mới nhận ra nơi Uyên Tượng Điện Chủ đang ẩn náu. Chuyện ngươi tiếp quản Vũ Lăng Thành phải tuyệt đối bảo mật, ngoài ta dặn ngươi ra, không được phép có kẻ thứ ba biết được. Bởi nếu lộ tin ra, hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp sẽ bất chấp mọi giá truy sát ngươi đó. Ta hiểu rồi. La Phong gật đầu. Hiện giờ nếu các vương và chân thân thủ lĩnh dốc toàn lực tập sát, hắn chưa chắc chống nổi. Hắn vừa đồng ý niệm, phân thân mạnh nhất đang hộ pháp bên ngoài tỉnh thức liền thu hồi một chiếc Thái Hư Minh Đồng hạm từ trong tỉnh thức. Lúc này phân thân đã phục dụng Bách Kiếp Tâm Tủy, cũng tiến vào hạm để tu hành. Quân đoàn hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp công thành, ta không cách nào toàn tâm tập trung lĩnh hội nữa rồi. La Phong chẳng còn cách nào, đành phải phân tâm xử lý nhiều việc. Nếu hắn không góp sức, thành vỡ càng nhanh, thời gian cho hắn đột phá sinh diệt đạo càng ngắn nữa. Cho dù bận biểu ngoại sự, dưới tác dụng Bách Kiếp Tâm Tủy, hiệu suất lĩnh ngộ vẫn cực cao, hắn không ngừng hoàn thiện sinh diệt đạo. Phân thân mạnh nhất của hắn lặng lẽ rời đi, để lại cái phân thân thường mà dự trữ năng lượng gấp trăm lần hoàn mỹ thần thể. Với hỗ trợ từ trận pháp đang lâu, sức chiến đấu của nó cũng đủ mạnh mẽ rồi. Dương à, chúng ta truy sát đang lâu Trường Thanh lâu chủ, nhưng mà gặp trận pháp khuyết hải khủng bố của đang lâu, đội ngũ tinh nhuệ toàn quân bị diệt rồi. Lập tức có chân thân thủ lĩnh báo tin, đội ngũ đó có 8 phân thân cấp thủ lĩnh, một khi phân thân bị hủy, chân thân lập tức biết mọi tình hình. Hủy khỏi trận pháp, đang lâu là người tu hành La Phong kia rồi. Vương liền xác định, trước khi phát động chiến tranh, bọn chúng đã âm thầm điều tra kỹ toàn bộ thông tin. Có cần nhằm vào La Phong nghĩ cách diệt luôn hắn hay không vậy? Thủ lĩnh truyền âm mà hỏi. Không cần, giờ là lúc quyết định sinh tử, từng phần lực lượng ẩn nấp được rất quan trọng. La Phong cũng cỡ trùng sầu chi chủ hoặc dạng ảnh tiểu lâu chủ thôi. Nhưng kể dù hắn phân thân đông đảo, muốn diệt rất khó. Ở trong đàn lâu của trận pháp trợ lực, hắn chắc phải mạnh ngang ba đại điện chủ. Thời điểm công thành, thứ chúng ta cần là tiêu diệt các nguyên lão yêu kém, những kẻ đó dễ giết hơn. Mỗi khi hạ một nguyên lão, hệ thống phòng ngự Vũ Lăng Thành cũng yếu đi một phần. La Phong không phải nguyên lão, đừng phí lực dầu gã làm gì. Vương ra lệnh. Dạ rõ. Thủ lĩnh nhận lệnh. Theo như tin tình báo, giết một La Phong e còn khó hơn giết 20 người nguyên lão thông thường nữa. Vũ Lăng Thành ngoài 300 nguyên lão cũng có hơn 400 cường giả ngang cấp, nhưng chưa đảm nhiệm chức vị nguyên lão, và đội ngũ ẩn nấp không muốn phân tâm đi săn cái nhóm này. La Phong không hổ là thần đế nha. Ồ, đúng là lợi hại thiệt á. Trong chớp mắt đã tiêu diệt một chi đội ngũ tinh nhuệ ẩn nấp rồi. Những nguyên lão quản lý hệ thống phòng ngự của Vũ Lăng Thành đều nhận biết toàn bộ tình hình diễn ra trong thành, vì vậy họ cũng chứng kiến xung đột ở đang lâu. Thấy một đội tinh nhuệ ẩn nấp bị diệt gọn, điều này khiến họ phấn chấn không thôi. Bởi vì những đội ngũ ẩn nấp này rất khó đối phó. Chúng đều là hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp giỏi vì tâm linh, tốc độ cực nhanh. Chúng có thể dễ dàng truy sát các nguyên lão, nhưng ngược lại rất khó để các nguyên lão giết chúng được. Có thể một chiêu mà diệt cả đội tinh nhuệ ẩn nấp á, thực lực La Phong thần đế chắc cũng ngang Úy Dương điện chủ, cái thầu điện chủ rồi. Đủ thực lực hắn còn lên giữ chức điện chủ á. Đúng vậy, thực lực tới ngưỡng này rồi nên lập tức nhậm chức điện chủ mới thôi. Thêm một điện chủ nữa, việc thủ thành sẽ nhẹ nhàng hơn rồi. Ta đoán sức mạnh hắn cũng chưa đến mức đó đâu. Ở đàn lâu hắn dựa vào trận pháp khổng lồ phức tạp mới diệt được đội ngũ tinh nhuệ. Ra khỏi đàn lâu rồi, chưa chắc đạt được thành tích đó được đâu. Cũng có nguyên lão phản đối. Các chị đừng tranh cãi nữa, ta đang bị đám ẩn nấp truy sát rồi, phải tạm thời ẩn mình nên không thể đến nguyên lão điện được. Không mở được nguyên lão điện hay chủ trì khảo nghiệm để chọn nguyên lão điện chủ mới đâu. Nghe vậy các nguyên lão đều hiểu. Đúng, trước đó kẻ dẫn đầu đội ẩn nấp chính là Hoạt Tâm Nhuyễn Trùng cấp siêu hạng, để chiếc thẳng đến động phủ của Uyên Thượng Điện Chủ, khiến gã phải ẩn náu. Không có quyền hạn của người gây dựng thành thì không thể mở nguyên lão điện để tiến hành khảo nghiệm. Chỉ ai qua khảo nghiệm mới được trở thành nguyên lão điện chủ. Điện chủ phải cẩn thận à, đừng để đám ẩn nấp phát hiện. Nếu mà ngài bị lộ rồi, hệ thống phòng ngự Vũ Lan Thành sẽ suy yếu thêm, e là chẳng chống nổi đâu. Các nguyên lão đã không thể chịu thêm tổn thất rồi. Trong tam đại điện chủ, chỉ còn Uyên Tượng điện chủ chèo chống. Nếu mà gã sụp đổ luôn, hệ thống phòng ngự sẽ suy yếu nghiêm trọng. Lúc này các nguyên lão vừa dựa vào hệ thống phòng ngự toàn lực ngăn cơn công kích điên cuồng ở ngoài, vừa tìm mọi cách diệt trừ đội ngũ ẩn nấp. Đám ẩn nấp cũng nghĩ mọi cách săn lùng từng nguyên lão, đôi bên liều mạng người chết ta sống. Các nguyên lão cũng điều động phân thân lập đội ngũ. Cả những cường giả ngang cấp nguyên lão chưa đảm nhiệm chức vụ cũng gia nhập. Họ nhiều người không có phân thân, chỉ có chân thân ở trong thành nên không dám chơi. Tiền nhóm nguyên lão bằng cách kết hợp cùng hệ thống phòng ngự Vũ Lan Thành sẽ giải lần ra tung tích địch, từ đó nhân cơ hội chặn địch, bao vây. Đám ẩn nấp tốc độ cực nhanh, không dễ bị vây. Bọn chúng quá trơn trượt mà. Đội nguyên lão nhiều lần phục kích, nhưng mà đám ẩn nấp chạy như ma vậy, dễ dàng thoát vây. Chỉ có lúc bị trận pháp công kích hạ gục kịp chúng thôi. Một đội tinh nhuệ đang ẩn nấp đang phi hành, bỗng thấy cây cối xung quanh rung lắc, khói độc khổng lồ lan tỏa từ bốn phương tám hướng. Đám độc này vừa lan tới thì đội tinh nhuệ đang ẩn nấp liền mất hơn nửa ngay lập tức, số còn lại cũng dính kịch độc. Độc ghê gớm quá, là tinh y nguyên lão. Toàn đội lập tức nhận ra, chỉ thấy một cái cây khổng lồ bực rễ đứng dậy. Trên cây hiện ra một gương mặt, xung quanh có vô số cây cối điên cuồng công kích đội ngũ ẩn nấp. Lũ không ẩn nấp các ngươi đều đáng chết. Gương mặt của thụ nhân lộ ra sát ý, đó là một khôi lỗi của tinh y nguyên lão, không chút sinh mệnh khí tức nào, nên đám ẩn nấp không phát hiện ra. Một khôi lỗi mạnh mẽ phối hợp với trận pháp kịch độc đã được bố trí sẵn, biến nơi đây thành bẫy rập, cuối cùng chờ được một chi đội ngũ đang ẩn nấp đi ngang qua. Trong đám cây phối hợp với đại trận kịch độc, chỉ hơn 10 hơi thở, đám tinh nhuệ ẩn nấp bị diệt gọn, không còn ai thoát. Tinh y nguyên lão đẹp lắm, lại thêm một chi tinh nhuệ ẩn nấp bị xóa sổ rồi. Các nguyên lão khác phấn chấn. Tính đến giờ phút này, chỉ mới có La Phong và tinh y nguyên lão diệt được một đội tinh nhuệ ẩn nấp thôi. Đám này quá giảo hoạt, tránh né đội nguyên lão mạnh, chuyên săn đám yếu. Lúc này Vương cũng ẩn mình trong một động phủ, lại có thêm một nguyên lão bỏ mạng, phân thân tại Cửu Hạ Thánh Giới cũng tiêu tán. Tên ơi nguyên lão hả? Đám nguyên lão đứng đầu khá phiền phức đó. Với thực lực của Vương, hoàn toàn có thể giết tên nguyên lão mạnh nhất, nhưng hiệu suất quá thấp. Gã tiếp tục săn lùng các nguyên lão bậc trung, khiến cho đám nguyên lão ngay cả tự hủy phân thân cũng không kịp. Phân thân mạnh nhất của La Phung, theo địa chỉ Uyên Tượng Điện Chủ cho, cấp tốc di chuyển. Bằng vào sinh diệt chi nhãn quan sát từ xa, hắn dễ dàng né tránh đám ẩn nấp, đường đi không gặp chút khó khăn nào. La Phung bay vào một cái động phủ trông có vẻ bình thường. Uyên Tượng Điện Chủ, ta đến rồi. La Phung cẩn thận quan sát động phủ này, nhưng mà không thấy chút sinh mệnh khí tức nào, cũng chẳng có gì đặc biệt. Đột nhiên cách hắn không xa, bóng Uyên Tượng Điện Chủ xuất hiện từ hư không. La Phung. Uyên Tượng Điện Chủ cười, gật đầu. La Phong thoáng rùng mình. Khoảng cách gần như vậy mà ta không hề phát hiện ra sao? Nếu xét về cảnh giới và bí pháp dò xét, La Phong tự tin mình đã đạt trình độ cao rồi. Ta ở Hắc Ám Thánh Giới, sớm mua bí bảo che giấu và ẩn tàng bản thân rồi, từ đó mới tránh được Hoạt Tâm Nhuyễn Trùng cấp siêu hạng cảm ứng được. La Phong nè, tình hình nghiêm trọng rồi. Vì Hoạt Tâm Nhuyễn Trùng cấp siêu hạng kia đang dẫn các thủ lĩnh liên tục ám sát nguyên lão, người phải lập tức luyện hóa thứ này, kiến thành ứng. Trên tay Uyên Tượng Điện Chủ xuất hiện một cái đại ứng màu đen. La Phong chấn động. Diệt hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp sẽ được chiến công. Số chiến công này đủ để đổi tài liệu hồn nguyên sinh mệnh cấp thế giới, thi thể hồn nguyên sinh mệnh cấp cao hoàn chỉnh, bí bảo kỳ trân và các loại vật phẩm tương tự. Những bảo vật như tinh thần tháp, sinh diệt chi nhãn cũng có thể đổi được. Trong số đó việc xây dựng thành trì, theo La Phong biết, cần tới 200 vạn chiến công mới có thể đổi được. Số chiến công khổng lồ này có thể dựng lên một tòa thành kiên cố. Đồng thời người xây dựng thành cũng phải kéo đủ nhiều nguyên lão để cùng nhau xây dựng thành trì. Dù có thu mua chiến công với giá thông thường, một phần chiến công tính một dạng hùng nguyên tinh, thì 200 vạn chiến công cũng cần tới 200 ức hùng nguyên tinh rồi. Hơn nữa muốn thu mua số lượng chiến công khổng lồ đến vậy là rất khó nữa. La Phùng cảm thấy kiến thành ứng này thực sự là vô cùng đắt giá. người nào bỏ công sức ra xây thành tuyệt đối không dễ dàng trao kiến thành ứng cho kẻ khác. Đừng chần chờ nữa, ngay lúc ngươi do dự có khi đã có thêm nguyên lão bị giết rồi. Nếu thành bị phá rồi, Vũ Lan thành tan rã, mọi thứ sẽ thành công cốc mà thôi. Uyên Trượng Điện Chủ thúc giục. Nghe như vậy, La Phong không do dự nữa, đưa tay nhận lấy đại ứng màu đen kia. Màu luyện hóa đi. Uyên Trượng Điện Chủ thối thúc. La Phong cầm cái đại ứng màu đen, lập tức bắt đầu luyện hóa. Thế La Phong bắt tay vào luyện hóa, Uyên Trượng Điện Chủ cũng nhẹ nhõm, vừa trút được gánh nặng phần nào. La Phong nè. Uyên Trượng Điện Chủ nhìn hắn cẩn thận luyện hóa kiến thành ứng và nói: Ta tu hành suốt bao năm qua, ngay cả ở Hắc Ám Thánh Giới cũng đứng vào hàng ngũ đỉnh phong nữa, tích lũy lượng lớn chiến công cùng vô số bảo vật. Nhưng sau khi bị ô nhiễm linh hồn, ta chỉ có một mục tiêu duy nhất: tâm linh ý chí phải thoát khỏi lồng giam. Tâm linh ý chí thoát lồng giam mới có thể miễn nhiễm ô nhiễm được. Ta xây Vũ Lan Thành cũng chỉ muốn thử một lối tu hành mới, hy vọng giúp ích cho tâm linh ý chí của ta. Từ khi Vũ Lan Thành được dựng lên, tình trạng ô nhiễm trong ta ngày càng nặng. Ta thậm chí vì gánh vác trận pháp cũng gần như là kiệt quệ. Nhưng ta cũng có tình cảm với Vũ Lan Thành này. Uyên Trượng Điện Chủ nhìn La Phong. Cho đến ngày hôm nay, rốt cuộc ta mới tìm được người tiếp quản. Ta tin ngươi hơn ta, ngươi thích hợp bảo vệ Vũ Lan Thành hơn. Ta sẽ tiếp tục trưởng khống trận pháp, đợi khi trận chiến Vũ Lan Thành này kết thúc thì buông tay hoàn toàn. Từ đó ta sẽ dốc toàn lực chống trả ô nhiễm. Uyên Trượng Điện Chủ nói. Điện Chủ nè, con đừng tu hành, chỉ cần còn sống thì vẫn còn hy vọng mà. La Phong mở lời. Ngươi đã luyện hóa xong rồi hả? Uyên Trượng Điện Chủ nhận ra điều đó, nét mặt lộ ra vui mừng. La Phong khẽ gật đầu. Sau khi luyện hóa kiến thành ấn này, ta cảm nhận được có thể điều động toàn bộ năng lượng hùng hậu từ Vũ Lan Thành để gia trì cho bản thân đó. Thành chủ, điện chủ nguyên lão đều có thể điều động năng lượng của thành trì, nhưng mà tỷ lệ điều động sẽ khác nhau. 9/9 cửu tâm lực của ta đang dùng để chống lại ô nhiễm, đến việc duy trì trận pháp cũng khó nhọc nữa, huống hồ điều động năng lượng thành trì. Uyên Trượng Điện Chủ nói. Lúc này La Phong đã luyện hóa kiến thành ấn nên hiểu rõ nhiều bí mật. Ngươi hãy tranh thủ làm quen với kiến thành ấn đi, đồng thời lập tức bố trí trận pháp của ngươi. Uyên Trượng Điện Chủ căn dặn. Hiện tại ta đang bố trí đây. La Phong nói, nhờ vào bách kiếp tâm tủy, trong trạng thái này hắn đang sung mãn, chỉ cần phân tâm một chút là đã đủ rồi. Sau khi luyện hóa kiến thành ấn, La Phong cảm giác như bản thân hòa làm một với toàn bộ Vũ Lan Thành. Vũ Lan Thành tự hồ là một bí bảo thành lũy, tòa bí bảo này chứa đựng nhiều loại bí văn phức tạp, kèm theo vô số trận đồ cường đại. Những trận đồ này rất phức tạp, muốn nắm bắt hoàn toàn không phải dễ. Ví như quần tinh trận đồ, chính là trận đồ mà rất ít nguyên lão có thể thao túng được. Kho năng lực bàn bạc mà Vũ Lan Thành hấp thu từ thiên địa không ngừng cũng cung cấp cho tu hành giả trong thành. Với vai trò thành chủ, La Phong được phép điều động 1/10 năng lượng thành trì để sử dụng. Dĩ nhiên việc này đòi hỏi cảnh giới và khả năng chịu đựng tâm lực ở mức nhất định. Còn điện chủ tối đa chỉ có thể điều động 1/1000 năng lượng thành trì. Nguyên lão thì tối đa có thể là 1/1000. Có thể hiểu vì sao mỗi nguyên lão lại phụ trách một hệ thống phòng ngự. Hàng trăm hệ thống phòng ngự có thể phối hợp hoàn hảo mà. La Phong cảm nhận được khi sắp xếp trận pháp. Lối trận đồ Vũ Lan Thành có từng không gian 3 chiều lên đến tận 1000 tầng. Mỗi tầng không gian không ảnh hưởng lẫn nhau. Thành chủ, điện chủ, các nguyên lão đều chọn một tầng không gian để bố trí trận pháp cho riêng mình. Không cần vật liệu, chỉ cần ứng khắc trận pháp thì Vũ Lan Thành có thể phát huy uy lực trận pháp hoàn hảo rồi. Vì tự mình bố trí nên mỗi nguyên lão có thể vận hành trận pháp một cách dễ dàng. La Phong gấp rút thi triển. Với đạo sinh diệt đã đạt gần đỉnh thần đế rồi, La Phong có nền tảng vô cùng vững chắc. Hắn bố trí trận pháp dĩ nhiên uy lực không nhỏ rồi. Toàn Vũ Lan Thành, trận pháp của từng điện chủ và nguyên lão hợp lại thành mấy trăm loại, trong đó của Uyên Trượng Điện Chủ là lợi hại nhất, hiện tại vẫn vượt xa trận pháp của ta. Uyên Trượng Điện Chủ dù sao cũng là ngộ đạo giả, nắm giữ 2 loại đại đạo bán hùng nguyên. Trận pháp do gã bố trí vượt xa Úy Dương Điện Chủ và Cái Thao Điện Chủ. Nhưng mà Uyên Trượng Điện Chủ hiện tại đã không còn cách nào phát huy ra được 10 thành uy lực trận pháp. Một trận pháp cường đại như vậy, chí ít cũng cần gã dùng đến 1-2 thành tâm lực mới có thể điều động được. Nhưng mà hiện giờ, Uyên Trượng Điện Chủ chỉ có thể miễn cưỡng phát huy ra một chút uy năng từ trận pháp của bản thân. So với Úy Dương Điện Chủ và Cái Thao Điện Chủ, thậm chí cũng không có ưu thế gì. Trong bảng xếp hạng thần đế trong thành, Úy Dương Điện Chủ còn được xếp hạng nhất nữa. Ta bị ô nhiễm quá nặng, bộ hùng nguyên sinh mệnh tâm linh cấp thủ lĩnh chỉ cần liếc sơ cũng thấy rõ mức độ ô nhiễm nghiêm trọng của ta. Uyên Trượng Điện Chủ thở dài. Mỗi giây mỗi phút trôi qua, gã tựa như là kẻ chết đuối vậy, lúc nào cũng có thể bị nhấn chìm, gắng gượng hết sức. Sự suy yếu của Uyên Tượng Điện Chủ khiến Úy Dương Điện Chủ cũng phải canh chừng, mong giành cơ hội giành được quyền xây thành. Chính vì vậy mà đám hoạt tâm nhuyễn trùng siêu hạng cấp mới nhắm đến Vũ Lan Thành, cảm thấy công phá nơi này sẽ dễ dàng hơn. Hàng trăm triệu tu hành giả ở Vũ Lan Thành, ta chọn Lạc Phong làm thành chủ, vì hắn đang nhanh chóng dương lên, hắn còn thích hợp hơn ta. Uyên Tượng Điện Chủ thầm nghĩ. Đôi lúc trong đầu Uyên Tượng Điện Chủ hiện lên hình bóng một kim lân nữ tử, người từng là cao đẳng hùng nguyên sinh mệnh đã thành công đột phá trước mặt của gã. Chênh lệch với cao đẳng hùng nguyên sinh mệnh là quá lớn mà. Uyên Tượng Điện Chủ lặng lẽ thở dài. Thần đế so với cao đẳng hùng nguyên sinh mệnh là hai tầng thứ sinh mệnh khác nhau. Cho dù là cả tỷ thần đế cũng chẳng khác gì bụi trước mặt cao đẳng hùng nguyên sinh mệnh, bị nghiền nát chỉ trong tích tắc mà thôi. Tuy nhiên ở Hắc Ám Thánh Giới cũng có những cao đẳng hùng nguyên sinh mệnh bị giam cầm, không thể phát huy ra sức mạnh thực sự, không thể thả ô nhiễm ra ngoài, cho phép tu hành giả quan sát, nghiên cứu, thậm chí giải phẫu. Nhưng nếu không bị giam cầm, được phát huy ra toàn bộ thực lực thì chúng trở thành cơn ác mộng với mọi thần đế. Hả? Uyên Tượng Điện Chủ thoáng biến sắc. Hiện tại dù quyền hạn của gã đã hạ xuống sau khi đưa kiến thành ấn cho La Phung, nhưng mà gã vẫn giữ lại tay bài, chính là quyền hạn điện chủ. Gã phải chờ kết thúc chiến tranh này mới hoàn toàn rời khỏi. Dựa vào vị thế điện chủ và năng lực trưởng khống trận pháp, Uyên Tượng Điện Chủ vẫn quan sát được trong ngoài thành. Lại thêm một quân đoàn hùng nguyên sinh mệnh cấp thấp xuất hiện sao? Uyên Tượng Điện Chủ lập tức nhận ra, một cánh quân lớn đang ùn ùn kéo đến ngoài cổng Nam Thành. Quân mới tới này mở cuộc công kích, phối hợp dồn dập khiến áp lực lên Vũ Lan Thành tăng vọt. Quân Diêm, cuối cùng cũng đã tới rồi. Trong đám hùng nguyên sinh mệnh cấp thấp đang bao vây Vũ Lan Thành từ bốn phía, có ba luồng khí tức khủng bố, đều là những kẻ từ xa nhìn chăm chú vào một tồn tại vừa hiện ra. Ta biết hành động khởi xướng sớm nên đã dẫn thuộc hạ toàn lực vận chuyển tốc hành mới kịp chạy đến đây. Một thân ảnh uống dài đen như dãy núi lạnh lẽo, bọc quanh là hỏa diễm rực cháy, cất tiếng. Các dương khác muốn tới e rằng không nhanh được như ta đâu. Lần này phát động quá dữ dằn, nhưng ảnh đã dẫn đội hoặc tâm nguyễn trùng và phải hùng xa vào thành, cố hết sức tiêu diệt lũ nguyên lão kia. Khả năng kháng cự của Vũ Lan Thành đang giảm dần, tin chỉ là chốc lát nữa là phá thành được rồi. Gần đây chưa có lần phá thành nào. Dãy núi uốn lượn trông về phía Vũ Lan Thành với đôi mắt cháy bỏng. Bốn vương ngoài thành và vô số hùng nguyên sinh mệnh cấp thấp đều ngóng trong giây phút phá thành để mặc sức đồ sát tu hành giả, giành lấy cơ hội tiến hóa và giải thoát. Thêm một quân đoàn với cả một dương nữa rồi, áp lực này quá sức rồi. Trong lúc liên tiếp của nguyên lão bị giết, đến nay đã mất 35 người rồi. Uyên Tượng Điện Chủ nhíu mày. Nguyên lão giảm đi, thế công từ bên ngoài càng thêm ác liệt. Uyên Tượng Điện Chủ nhìn La Phong vừa lo âu. Dù thêm La Phong cũng không kéo dài được bao lâu. Quân đoàn mới đến đòi hỏi hơn 10 nguyên lão hợp sức chống đỡ, toàn bộ sức mạnh La Phong đem vào đều chẳng bù lại nổi. Ở trong thành, các nguyên lão cùng một số cường giả tầng nguyên lão khác đã hình thành đội ngũ rồi, khắp nơi cản giết quân địch ẩn nấp bên trong. Nhưng chỉ có thể kéo dài một chút thời gian mà thôi, chẳng cầm cự nổi nửa ngày. Uyên Tượng Điện Chủ lòng thật lo âu, gã đã cố mọi cách, song phán đoán Vũ Lan Thành vẫn đi đến tình trạng thất bại. Lúc này La Phong trong lúc đang bố trí trận pháp cũng cảm nhận được tình thế bên trong và bên ngoài thành ngày càng ác liệt, trong lòng không khỏi dâng lên một tia lo lắng. Xong rồi. Rốt cuộc La Phong đã hoàn toàn khắc ứng một cái tòa đại trận sinh diệt phức tạp vào từng trận pháp hạch tâm bên trong của Vũ Lan Thành. Ta đã bố trí xong trận pháp rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay. La Phong nhìn Uyên Tượng Điện Chủ. Uyên Tượng Điện Chủ mới nhắc nhở. Thứ nhất, ngươi cần tham gia chống đỡ những kẻ ẩn nấp ở trong thành, phối hợp cùng phân thân của các nguyên lão khác. Càng ít kẻ địch trong nội thành, chúng ta càng cầm cự được lâu. Thứ hai, thân phận ngươi tuyệt đối phải giữ kín. Ngươi vận dụng trận pháp, ta sẽ nói với bên ngoài rằng chính là ta đang thi triển. Ta hiểu rồi. La Phong gật đầu. Ngay khi thân phận bị lộ thì hắn sẽ lập tức trở thành mục tiêu công kích dưới sự vây công chẳng tiếc mạng của hoạt tâm nhuyễn trùng cấp siêu hạng và chân thân thủ lĩnh của phe địch. Dù điều động lực lượng Vũ Lan Thành để gia trì bản thân, La Phong chưa chắc chống nổi. Đi thôi, ngươi giờ là thành chủ Vũ Lan Thành rồi, nếu có gì cần sắp xếp cứ báo cho ta, ta sẽ truyền lệnh mọi nơi. Uyên Tượng Điện Chủ căn dặn. La Phong gật đầu, lặng lẽ rời động phủ trông rất bình thường ở khu ngoại thành này. Uyên Tượng Điện Chủ vẫn ẩn náu nơi đó, lặng lẽ nhìn mọi thứ. Ta đã dốc hết khả năng rồi, tiếp theo chỉ định phó mặc cho vận mệnh vậy. Uyên Tượng Điện Chủ thầm nghĩ, từ khi đám sinh mệnh cấp thấp hùng nguyên ngoài thành chi viện, thì gã đã tính toán được, cứ tiếp diễn kiểu này, đừng nói là một ngày, chỉ nửa ngày nữa thôi là Vũ Lan Thành khó trụ nổi rồi. Dù thế nào, gã cũng phải cố thủ đến phút cuối cùng. La Phong đến khu vực hạch tâm Vũ Lan Thành, nhờ luyện hóa kiến thành ứng nên có thể trong nháy mắt nắm rõ mọi động tĩnh, đồng thời biết rõ vị trí của đám sinh mệnh hùng nguyên cấp thấp đang ẩn nấp. Trận pháp của ta yếu hơn quần tinh đại trận kha khá đi, vậy thì nhầm vào một đội ngũ tinh nhuệ ẩn nấp mà thôi. La Phong vừa đi vừa điều khiển trận pháp. Một đội quân tinh nhuệ ẩn nấp trong Vũ Lan Thành bất chợt thấy ở trên cao tụ lại một đám mây đen xanh xoay tròn. La Phong còn điều động năng lượng khổng lồ của Vũ Lan Thành để gia trì uy lực cho trận pháp, sức mạnh càng thêm đáng sợ. Không ổn rồi, trận pháp này tập trung ngay trên đầu chúng ta kìa. Không thông. Đội quân tinh nhuệ đó dù sống sót qua vài đợt tập kích rồi vẫn còn 7 phân thân thuộc cấp thủ lĩnh, 5 chân thân hạch tâm, 39 phân thân hạch tâm. Chúng liền phối hợp từng lớp sóng hư ảo bao bọc quanh mình định chống lại cái cuộc tấn công này. Vô số tia sáng khủng bố từ đám mây bộc phát, xé rách bầu trời, nhấn chìm đội quân đó, biến chúng thành mảnh vụn. Sao có thể, trận pháp này còn mạnh hơn quần tinh đại trận hả? Đoạn lúc đội thành phòng thủ cực kỳ cẩn thận, làm sao bọn họ phân ra nổi một trận pháp hùng mạnh như vậy để đối phó chúng ta chứ? Đội quân đó phút chốc chỉ còn lại 3 chân thân thuộc hạch tâm sống sót mà thôi. Nhưng mà trước ánh sáng hủy diệt tiếp theo, chúng cũng bị quét sạch. Chỉ trong hơn 10 hơi thở, một đội quân tinh nhuệ ẩn nấp đã bị diệt toàn bộ rồi. Trước đây quần tinh đại trận thường từ xa tấn công nhiều đội quân cùng lúc, nay La Phong xây trận sát ngay trên đỉnh đầu một đội, chỉ nhằm vào họ thôi. Đó là lý do đám ẩn nấp cảm giác uy lực trận pháp này còn đáng sợ hơn quần tinh đại trận. Quần tinh đại trận đã giải tán rồi, các quân lão phải toàn lực chống quân ngoại thành, sao có thể có một trận pháp khác xuất hiện chứ? Uy lực của trận này cũng bằng 5-6 phần quần tinh đại trận. Các nguyên lão đều kinh hãi, bọn họ vẫn nhận ra uy lực trận pháp nọ. Quần tinh đại trận cần tới cái thao điện chủ, dẫn 92 nguyên lão cùng thi triển. Tích lũy của La Phong sâu hơn đôi chút, nhưng mà hắn đơn phương điều khiển. Dù có thân phận thành chủ để tăng năng lượng, thì sinh diệt đại trận cũng chỉ đạt 5-6 phần uy lực của quần tinh đại trận mà thôi. Chính là ta phát động trận pháp đó, ta tạm thời áp chế thương thế, có thể phát huy ra chút sức lực, ta sẽ ra tay diệt bọn ẩn nấp. Uyên Tượng Điện Chủ lúc này truyền âm giải thích. Thật ra là Uyên Tượng Điện Chủ. Uyên Tượng Điện Chủ áp chế thương thế, dù phát huy ra chút thực lực cũng vượt mặt Uy Dương Điện Chủ nữa. Các nguyên lão đều phấn chấn. Uyên Tượng Điện Chủ đủ sức phát huy như vậy hẳn là điều bình thường, dấu bị tà nhiễm, thực lực của gã vẫn vượt xa hơn Uy Dương Điện Chủ. Ở đỉnh phong, Uyên Tượng Điện Chủ còn kinh khủng hơn như vậy, gấp đôi sức Uy Dương nữa. Đương nhiên khi phong độ tuyệt đỉnh, Uyên Tượng Điện Chủ còn hướng đến thoát khỏi lồng giam, đâu có để ý đến chuyện tiêu phí sức lực dựng thành phòng thủ như vậy chứ. Ta cũng muốn khống chế thương thế cho xong chứ. Uyên Tượng Điện Chủ cảm nhận sự lạc quan của mọi người, nhưng mà bản thân mệt nhoài bất lực. Gã rõ trạng thái hiện nay của mình, muốn duy trì tỉnh táo thôi đã là kiệt sức rồi. Khu trung tâm Vũ Lan Thành, La Phong lơ lửng giữa không trung nhìn về phía xa. Ở một nơi khác, một đội quân ẩn nấp thấy bóng quán, lập tức quay đầu sang hướng khác, chẳng hề có ý định giao thủ nữa. Bọn tâm linh này phi hành quá nhanh mà, chỉ khi mượn trận pháp Vũ Lan Thành, ta mới có thể chém giết gần như toàn bộ thôi. La Phong thầm than, hắn liên tục điều khiển trận pháp, tận dụng vị thế thành chủ tăng cường năng lượng, giết tiếp một đội tinh nhuệ ẩn nấp nữa. Nơi xa lóe lên ánh sáng hủy diệt. Lại diệt được một đội rồi, không hổ là Uyên Tượng Điện Chủ mà. Các nguyên lão trong thành hứng khởi hẳn lên. La Phong trấn thủ giữa khu trung tâm, thấy một nhóm cường giả cấp nguyên lão phi hành ngang qua. La Phong huynh! Những kẻ kia reo mừng. Quả là La Phong huynh, dám đơn độc săn ẩn quân hả? La Phong cũng khẽ nhìn về phía đội ngũ đó. Chi đội ngũ cường giả nguyên lão này tổng cộng có 6 người, gồm 3 vị phân thân nguyên lão, 3 người còn lại không phải là nguyên lão. Ở trong thành này cũng có một ít cường giả không phải nguyên lão, nhưng lại có thực lực tương đương nguyên lão. Những người này chân thân đều ở Vũ Lan Thành, càng thêm tích cực tham gia thủ thành từ bên trong. La Phong có thể chủ động chặn giết đám người ẩn nấp, tự nhiên khiến cho đám cường giả này cảm thấy thân thiết rồi. Đáng tiếc là đám người ẩn nấp kia phi độn quá nhanh. La Phong lắc đầu nói. Chúng ta có Uyên Tượng điện chủ có thực lực chân chính, vô cùng kinh người. Cho dù hiện tại chỉ có thể thi triển ra một phần thôi, nhưng mà tin tưởng vẫn đủ để dẫn dắt chúng ta vượt qua kiếp nạn lần này. Đám Nguyên Lão đều vô cùng phấn chấn. Hiển nhiên việc Uyên Tượng Điện Chủ có thể cưỡng chế, áp chế thương thế, điều khiển đại trận cường đại đã khiến cho mọi người trông thấy hy vọng. Chỉ đội ngũ này nói vài câu với La Phong rồi lập tức bay về các khu vực khác rồi. Luận tốc độ không thể sánh với đám người ẩn nấp, các đội ngũ Nguyên Lão chủ yếu tuần tra trong khu vực hạch tâm, bảo đảm khu vực này được an toàn. Dù sao phần lớn các nguyên giả đều sinh hoạt trong khu vực này mà. Sáu vị Nguyên Lão phối hợp lại có thêm bí bảo hỗ trợ. Chỉ cần không đụng phải vị siêu hạng cấp hoặc tâm nhuyễn trùng kia thì có thể chiến một trận. La Phong thầm nghĩ, tung tích hành động của siêu hạng cấp hoặc tâm nhuyễn trùng luôn bị các Nguyên Lão theo sát, sẽ cố gắng tránh né. Chỉ là đôi khi cái vị vương kia tốc độ quá nhanh khiến người khác không kịp phản ứng mà thôi. Ta một mình điều khiển trận pháp, uy lực vẫn chưa đủ mà. La Phong nhíu mày, quần tinh đại trận sở dĩ có uy lực khủng bố là vì đạt đến giới hạn nhất định, đủ để tiêu diệt chân thương cấp thủ lĩnh. Trận pháp của La Phong chỉ có uy lực bằng một nửa. Những thủ lĩnh kia đều là hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp, loại tâm linh ở cấp độ thần đế viên mãn, sinh mệnh lực vô cùng cường hãn, có thể bị trọng thương nhưng rất khó có thể hoàn toàn diệt sát được. Nhưng đội ngũ tinh nhuệ bên ta thương tổn quá nặng, giờ 39 đội ngũ ẩn nấp, mất 21 đội rồi. Trong số này 89 phần bị hủy, còn lại chút tàn binh đều ẩn nấp hẳn vào trong động phủ rồi. Hiện tại có một cái đại trận hắc thanh, cứ hơn 10 hơi thở là xóa sổ một đội quân tinh nhuệ, không trốn nổi. Các thủ lĩnh liên tục truyền âm về cho vương. Ban đầu họ chịu quần tinh đại trận, giờ thêm sinh diệt đại trận của La Phong đều ngán đường bọn ẩn nấp. Phía ngoài thành của Uyên Diêm xuất lĩnh quân đoàn, theo lý mà nói việc phòng thủ Vũ Lan thành áp lực chỉ có tăng chứ không giảm, sao chẳng có thể phân ra một đại trận lợi hại như vậy để đối phó chúng ta chứ? Vương cũng hơi nghi hoặc. Vương nè, các đội tinh nhuệ còn lại đang rơi vào khủng hoảng á, nếu không có biện pháp gì sợ rằng toàn bộ đội ngũ tinh nhuệ sẽ tan rã. Từng thủ lĩnh đều cảm nhận được tâm trạng bất an từ các thành viên hạch tâm dưới trướng. Hiện tại đã đến điểm giới hạn, tùy thời đều có thể rơi vào hỗn loạn. Vương cũng hiểu rất rõ điểm này. Trước kia đám người ẩn nấp vẫn hung hãn không sợ chết, bởi vì bọn chúng nhìn thấy hy vọng, thấy số lượng Nguyên Lão ngày một giảm, thấy quần tinh đại trận cũng bị giải tán nên chiến ý mới dâng cao. Nhưng giờ đây hắc thanh đại trận xuất hiện, từng bước tiêu diệt lại không có dấu hiệu chấm dứt, khiến những hạch tâm tộc duệ này làm sao có thể không hoảng loạn chứ. Tất cả các đội tinh nhuệ ẩn nấp, tạm thời phân tán ẩn thân đi. Vương cuối cùng hạ lệnh. Gã không thể tiếp tục mặc kệ tổn thất dưới trướng nữa. Khi đến mức không thể trụ vững thì không cần cố chấp gượng ép chống đỡ gì. Vậy đó, ẩn thân phân tán đi. Lập tức 18 chi đội ngũ tinh nhuệ còn lại đều nhận được mệnh lệnh, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, lập tức hóa thành hư ảnh bắt đầu tản ra, chui vào các động phủ xung quanh. Chúng đều là loại hình tâm linh thể, việc ẩn thân tiến vào các động phủ yếu kém không phải là chuyện khó gì. Rất nhanh chóng, bọn chúng có thể khống chế một số người tu hành, hoặc là khống chế phân thân, hoặc là chiếm đoạt chân thân. Phía người tu hành, do bị trận pháp của động phủ che giấu, căn bản không cách nào xác định chính xác vị trí ẩn thân của đám người kia. Bọn chúng đã trốn rồi, không cần quản nữa. Uyên Tượng Điện Chủ lúc này cũng ra lệnh. Việc chúng ta cần làm là kéo dài thời gian, chỉ cần đủ lâu, chúng ta tất thắng. Các đội ngũ Nguyên Lão chỉnh hợp lại, mỗi đội phải đủ mạnh để có thể đối phó với dị hoặc tâm nhuyễn trùng cấp siêu hạng kia. Tình hình trong thành hiện giờ đã bớt nguy hiểm rồi, vì quân tinh nhuệ ẩn nấp giấu kín rồi, chỉ còn vương và năm đoàn ẩn nấp thuộc cấp thủ lĩnh còn dám tấn công mà thôi. Ngăn chặn bọn chúng lại. Các đội ngũ Nguyên Lão trong khu vực hạch tâm một lần nữa chỉnh hợp lại, ít thì 2-3 người. Còn như La Phong hoặc là Tinh Y Nguyên Lão thì do tự tin vào thực lực cũng như có kinh nghiệm rồi, vì vậy đơn độc hành động. Một số đội ngũ Nguyên Lão thậm chí có đến 36 vị cường giả từng thứ Nguyên Lão liên thủ thi triển ra đại trận. Bình thường chỉ khoảng 20 Nguyên Lão là có thể phối hợp hành động rồi. Số lượng nhiều thì đỡ sao? Vương trong hình dạng Úy Dương Điện Chủ lộ diện. Vương vừa mới còn ở phía xa, chớp mắt sau đã nhào vào một đội ngũ gồm 19 vị Nguyên Lão. Những vị Nguyên Lão này cũng là cường giả nhưng mà không có phân thân, tự nhiên không thiết đại giới mua các loại bảo vật bảo mệnh. Trái lại các Nguyên Lão vì có phân thân nên rất ít người mang theo bảo vật bảo mệnh, thậm chí có người hoàn toàn không có chuẩn bị gì. Chỉ trong một hai hơi thở đã có phân thân của hai vị Nguyên Lão đã bị diệt, những Nguyên Lão còn lại phối hợp trận pháp mới có thể tạm thời chống đỡ được. Đừng nữa khóc. Vương lập tức biến mất trong chớp mắt, ra vào tự nhiên, đây chính là tồn tại cấp siêu hạng. Vương liếc mắt nhìn về phía La Phong, Tinh Y Nguyên Lão và một số người khác, căn bản không có ý định động thủ. Tinh Y Nguyên Lão dẫu sao cũng là Nguyên Lão, vương còn lười ra tay. Còn La Phong đến Nguyên Lão cũng chưa phải, vương càng thêm không muốn lãng phí thời gian làm cái gì. Với những tu hành giả có ý chí bí pháp lợi hại hoặc có bí bảo phòng hộ linh hồn mạnh mẽ, vương cũng không muốn tốn công. Gã nguyện ý bỏ công sức để đối phó những kẻ như Úy Dương Điện Chủ, Cái Thao Điện Chủ. Còn với các Nguyên Lão khác, chỉ cần tốc chiến tốc thắng, nhắm vào những kẻ ý chí yếu, không có bảo hộ linh hồn tốt. Chỉ cần số lượng Nguyên Lão tiếp tục giảm, giảm đến mức độ nhất định, thành này sẽ sụp đổ thôi. Vương đã thấy ánh sáng chiến thắng hiện rõ trước mắt rồi. Sau khi luyện hóa kiến thành ứng, La Phong liền quay trở lại tỉnh thức trong động phủ, toàn tâm toàn ý chuyên chú tu luyện. Mặc dù vẫn như cũ, phân ra một thi ý niệm để khống chế sinh diệt đại trận, đồng thời cũng điều động phân thân tại khu vực hạch tâm để hỗ trợ chặn giết những kẻ ẩn nấp trong đội ngũ địch. Nhưng mà nhờ vào việc phục dụng bách kiếp tâm tủy, khiến cho tốc độ tư duy tăng vọt gấp 3.000 lần, La Phong vẫn giữ được 9/9 tâm trí dốc toàn lực vào việc tu hành. Sinh diệt dung hợp. Trong lòng La Phong, ý niệm không ngừng diễn hóa để nhanh quá trình hoàn thiện. Thế nhưng dù đã đạt đến cảnh giới hiện tại trong con đường dung hợp đại đạo, so với tận thứ bán hồn nguyên bình thường thì vẫn còn khó khăn hơn gấp nhiều lần. Muốn khiến cho các đạo lý hòa hợp sinh ra chất biến, độ khó thực sự là cực kỳ kinh người. May mắn là La Phong vốn đã đạt đến trạng thái chỉ còn một bước nữa là đột phá rồi, nên mới dám mượn nhờ bảo vật, hy vọng trong một ngày có thể phá quan thành công. Muốn triệt để hoàn thiện trong vòng một ngày vẫn là quá khó mà. Nếu như có thể cho ta thêm mấy ngày nữa, vậy thì đã nắm chắc phần thắng rồi. Trong lòng La Phong tự hiểu rõ, thời gian cực kỳ gấp rút, hắn chỉ có thể dốc hết sức hoàn thiện với tốc độ nhanh nhất mà thôi. Bỗng nhiên, La Phong nè, kể từ khi ngươi luyện hóa kiến thành ứng đến nay, Vũ Lan Thành đã tổn thất thêm 15 vị Nguyên Lão rồi. Hệ thống phòng ngự của Vũ Lan Thành đã gần như không thể chống đỡ nổi nữa rồi. Ngươi cần dùng trận pháp để hỗ trợ thủ thành. Nguyên Tượng Điện Chủ truyền âm, ngữ khí có phần bất lực. Nghiêm trọng tới mức đó rồi sao? Trong lòng La Phong chấn động. Mặc dù đội ngũ Nguyên Lão vẫn liên thủ ngăn chặn, dù La Phong cùng đồng bạn đều đang truy sát những kẻ ẩn nấp trong nội thành, nhưng mà bọn họ vẫn không ngừng bị đội ngũ gồm hoặc tâm nhuyễn trùng cấp siêu hạng cùng năm chi chân thân thủ lĩnh săn giết. Những cuộc tập kích bằng phương thức công kích tâm linh của địch nhân khiến cho phân thân của các Nguyên Lão trong Cửu Hạ Thánh Giới gần như là toàn diệt. Chúng ta nhất định phải ngăn cản đại quân ngoại giới. Một khi để bọn chúng phá trận xông vào, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được đâu. Người cũng phải dùng trận pháp phối hợp ngăn cản ngoại địch. Nguyên Tượng Điện Chủ truyền âm gấp gáp. Được rồi. La Phong gật đầu, tâm thần kiên định. Đại quân nhất định phải bị ngăn ngoài thành. Nếu để cho bọn chúng đột nhập nội thành thì Nguyên Lão sẽ lập tức bị sát hại, khiến hệ thống phòng ngự sụp đổ nhanh chóng hơn. Từ lúc đó cả tòa Vũ Lan Thành sẽ trở thành vũng máu rồi. Ý niệm của La Phong khởi động, sinh diệt trận pháp lập tức được điều động, gia trì lên toàn bộ hệ thống phòng ngự của Vũ Lan Thành. Trận pháp do La Phong bố trí có thể bù đắp công năng của 40-50 vị Nguyên Lão hợp lực, khiến áp lực phòng ngự của Vũ Lan Thành lập tức giảm mạnh. Trận pháp của Điện Chủ đã dùng hết toàn lực chống đỡ đại quân bên ngoài. Đám người ẩn nấp trong thành chỉ có thể trông cậy vào Nguyên Lão chặn giết mà thôi. Các Nguyên Lão cũng lộ ra vẻ bất lực. Đám thủ lĩnh đội ngũ ẩn nấp thấy sinh diệt trận pháp bị điều đi đối phó với ngoại địch lập tức cười lớn vui mừng. Tất cả các đội ẩn nấp lập tức tập kết giết sạch đám Nguyên Lão. Mệnh lệnh của vương lần nữa được truyền xuống. 18 chi tinh nhuệ đội ngũ ẩn nấp vốn phân tán khắp nơi lập tức tập hợp. Trận pháp trong thành không còn nhắm vào bọn chúng, lại thêm ưu thế về tốc độ tuyệt đối khiến cho bọn chúng đầy tự tin đối mặt với đội ngũ Nguyên Lão. Chúng cảm nhận rõ ràng thắng lợi đã ở rất gần rồi. Trong Vũ Lan Thành, kẻ hung hãn nhất chính là vị vương chân thân kia. Là một tồn tại cấp siêu hạng, thực lực của gã cường đại đến kinh người. Trong tình huống phần lớn phòng ngự đều tập trung đối phó với đại quân bên ngoài, thì nội thành căn bản là không thể ngăn cản được gã. Vũ Lan Thành chỉ có thể cắn răng kéo dài thời gian. Dù cho có giết chết được thân thể của vương này, thì gã cũng vẫn có thể liên tục tái hiện và tập sát. Thủ đoạn của gã quá cao thâm, dù các Nguyên Lão cẩn thận liên thủ phòng ngự, vẫn khó tránh khỏi bị gã đánh trúng. Hiệu suất giết Nguyên Lão của gã không thua kém gì cả năm chi thủ lĩnh hợp lại. Hết tập 62 của bộ truyện Thôn Vệ Tinh Không phần 2. Đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.